mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 671, chương 670 mẹ con đối thoại. Tố Tân vừa rồi sở hữu thích ý bị lão mẹ chầu này không mang theo nghỉ xả hơi nhi truy vấn trở thành. Hư không, không nghĩ tới chính mình thế nhưng cũng thành, lớn tuổi thừa nữ. Là mọi người, bức hôn, đối tượng, mấy chục lần nhiệm vụ, tuy rằng chỉ là người khác sinh mệnh một cái khách qua đường. Thậm chí liền khách qua đường đều không tính là, nhưng cũng nhìn thấu trong đó nhân tình ấm lạnh thói đời nóng lạnh. Nàng biết ba mẹ lo lắng nàng cả đời đại sự, trừ bỏ rất nhỏ một bộ phận nguyên nhân là để ý thế tục ánh mắt người khác cái nhìn. Càng có rất nhiều lo lắng nàng không có dựa vào. Tố Tân cảm thấy cha mẹ đều là có thể giảng thông đạo lý người. Cùng với từng ngày kéo đi xuống, làm cho bọn họ vẫn luôn vì chuyện này nắm treo, đơn giản liền đem nói thấu. Tố Tân chờ tân mẹ bên kia nói xong, mới dùng phi thường bình tĩnh nhu hòa ngữ khi nói. Mẹ, thật không dám giấu giếm, về ta cá nhân chung thân đại sự ta đã tưởng rất rõ ràng. Ta biết các ngươi là quan tâm ta lo lắng ta. Chính là các ngươi xem người chung quanh, có thể lẫn nhau tương kính yêu nhau lại có bao nhiêu. Cái gọi là biết nữ chi bằng mẫu, tân mẹ vừa nghe Tố Tân này ngữ khí, trong lòng hiện lên dự cảm bất hảo. Hỏi, Niếp Niếp a, ngươi ở bên ngoài có phải hay không gặp được cái gì chuyện thương tâm? Tân mẹ trong đầu hiện lên cái thứ nhất ý niệm chính là chính mình khuê nữ có phải hay không cảm tình không thuận. Bị lừa bị khi dễ linh tinh, Tố Tân, mẹ, không phải ngươi tưởng như vậy, ta là cảm thấy ta hiện tại cũng có độc lập tự hỏi cùng lựa chọn chính mình nhân sinh phương hướng, năng lực cùng quyền lực, ta hẳn là đem ta chính mình chân thật ý tưởng nói cho các ngươi, miễn cho các ngươi lại vẫn luôn vì chuyện này lo lắng. Các ngươi nếu là vẫn luôn nói như vậy, sẽ làm ta cảm thấy phi thường áy náy. Không có làm được một cái con cái nghĩa vụ, đối với kết hôn sự tình ta là như thế này tưởng. Mẹ, liền lấy chúng ta trong thôn tới nói đi, Liễu Thẩm nữ nhi gả đi ra ngoài như vậy nhiều năm. Chính là ăn Tết muốn về nhà mẹ đẻ một chuyến đều bị nhà chồng quản. Nói trì hoãn làm việc thời gian, tưởng hướng nhà mẹ đẻ mang một chút quà kỷ niệm, đều bị nói cánh tay ra bên ngoài quải thành bại gia nương nhóm nhi. Còn có cách vách thôn cái kia hoa tỷ, đã sinh ba cái hoa, nhà chồng vì muốn một cái nhi tử còn làm tiếp tục nàng sinh. Cuối cùng kia thai trực tiếp khó sinh đã chết, kỳ thật chân thật tình huống toàn bộ thôn đều truyền khắp. Đều biết là bị nhà chồng hại chết, Niếp Niếp, những cái đó chỉ là gặp được như vậy sốt ruột nam nhân cùng nhân gia. Ngươi khẳng định sẽ gặp được một cái đối với ngươi người tốt. Cái nào đương mẹ nó không cảm thấy chính mình nữ nhi. Nhi tử, là tốt nhất, khẳng định sẽ gặp được tốt nhất, cũng đương nhiên sẽ đối chính mình nữ nhi. Nhi tử, hảo, Tố Tân tận lực đem thanh âm phóng càng nhu hòa. Các ngươi cũng không nghĩ chính mình nữ nhi quá không tự do không khoái hoạt đi. Liền tính là về nhà mẹ đẻ đều phải hướng người khác xin chỉ thị. Muốn mua cái lễ vật đều phải hướng người khác đánh báo cáo đi. Các ngươi khẳng định cũng không hy vọng nhìn đến chính mình nữ nhi bị người khác làm như sinh hoa. Công cụ đi, mẹ, kỳ thật ta nói này đỏ ý tứ chỉ có một, cùng với đem chính mình tương lai ký thác ở người khác trên người. Chuyện gì đều phải trưng cầu người khác đồng ý, còn không bằng chính mình chúa tể chính mình nhân sinh càng thêm kiên định. Mẹ. Thỉnh ngươi tin tưởng ta, như bây giờ mới là ta chân chính muốn sinh hoạt Niếp Niếp. Kỳ thật vẫn là có rất nhiều tốt nam, tân mẹ thanh âm hạ xuống. Nhược nhược, vừa rồi Tố Tân nói những cái đó thật là trong thôn chân thật phát sinh. Chính là nàng cảm thấy chính mình nữ nhi khẳng định sẽ gặp được một cái đối nàng toàn tâm toàn ý. Nam tử, Tố Tân như thế nào nghe không ra lão mẹ nó lời ngầm. Bất quá hiện tại nếu đã công bằng, đơn giản liền nói cái thấu triệt, mẹ, ta biết ngươi là tưởng nói trên thế giới vẫn là có rất nhiều hảo nam nhân. chính là hết thảy đều yêu cầu trải qua quá sinh hoạt mới có thể biết. Nếu ở kết hôn trước liền biết đối phương là cái dạng gì người, các nàng chẳng lẽ còn sẽ gả cho đối phương sao? Mẹ, ta chỉ là không nghĩ đem chính mình về sau sinh hoạt làm như một hồi đánh bạc giống nhau áp ở một người nam nhân trên người. Nếu áp đúng rồi liền hạnh phúc, áp sai rồi liền không hạnh phúc, như cũ vì duy trì một cái gia mà đau khổ chống. Các ngươi chẳng lẽ đâu? Lấy Tố Tân hiện tại năng lượng có tuyệt độ nắm chắc khống chế chính mình nhân sinh. Nàng cũng nghĩ tới, muốn hay không vì thành toàn cha mẹ muốn chính mình, nhân sinh viên mãn, nguyện vọng. Tìm một người nam nhân gả cho, liền tính là đối phương là giống Đoạn Minh như vậy cha. Đều có tuyệt đối nắm chắc làm hắn, biến thành một cái năm hảo nam nhân. Ít nhất để cho người khác thoạt nhìn là ân ái phu thê, linh tinh. Chính là tội gì tới thay. Niếp niếp, mỗi người đàn bà đều là muốn kết hôn sinh hoa. Đây là mệnh a, mẹ biết suy nghĩ của ngươi. Chính là chờ ngươi tuổi lớn già rồi thời điểm. Ngươi một người, không có người chiếu cố ngươi. Ta và ngươi ba như thế nào yên tâm hạ nha. Tân mẹ thật dài mà thở dài. Có vẻ thực thất vọng rất khổ sở. Tố Tân trong lòng cũng đồng dạng khổ sở. Có lẽ đây là mọi người thường nói, ngỗ nghịch bất hiếu, đi. Bất quá nếu chính mình sớm đã làm ra nhân sinh lựa chọn. Nếu vẫn luôn cùng cha mẹ, đánh thái cực đến cuối cùng mới ngả bài nói. Như vậy sẽ làm bọn họ càng thêm thương tâm khổ sở. Còn không bằng hiện tại tới cái dao sắc chặt đây rồi. Mẹ Tố Tân cảm thấy rất là đau lòng. Chính là lời nói đã nói đến cái này phân thượng. Liền không có lại nhà ra đường sống. Mẹ, kỳ thật chúng ta suy nghĩ muốn người khác chiều cố chính mình thời điểm. Người khác cũng là suy nghĩ đạt được càng nhiều chỗ tốt nha. Người khác cũng muốn bị chiều cố nha. Khi ta già rồi đi bất động yêu cầu chiều cố thời điểm. Người khác cũng đi bất động cũng già rồi a. Mẹ, các ngươi thật sự không cần lại vì ta hôn sự nhọc lòng. Ta đã có chính mình nhân sinh quy hoạch. Tin tưởng ta gặp qua thực hảo. Đô đô, Tố Tân lời nói còn chưa nói xong. Ống nghe truyền đến vội âm ni nàng cầm điện thoại suy nghĩ xuất thần thật lâu sau. Thật dài thở dài, giờ khắc này, nàng cảm giác được đến từ vận mệnh cấp chính mình thật sâu gông cùng xiềng xích chi lực. Muốn đi một cái hoàn toàn tự do lộ, hảo khó, đầu tiên đó là cha mẹ lấy ái danh nghĩa áp lực. Sau đó là đến từ khắp nơi dư loạn, nàng nhớ rõ quê quán cách vách thôn liền có một cái lão bà. Chính là bởi vì cả đời không có kết hôn, bị chung quanh người ta nói thành lão vô bà, bị cô lập lên, mặc dù là đến lão thời điểm, những người đó còn đối nàng chỉ trỏ trỏ. Tố Tân một chút không để bụng này đó dư luận cùng cô lập. Bởi vì nàng hiện tại đã cũng đủ cường đại. Cường đại đến căn bản không cần đi để ý người khác thấy thế nào. Ngược lại là người khác có câu với nàng, nhưng là nàng không để bụng, này đó dư luận áp lực sẽ rơi xuống nàng cha mẹ trên người a. Cha mẹ là nàng uy hiếp, cha mẹ khổ sở nàng trong lòng sẽ càng thêm áy náy cùng đau lòng. Nhưng cho dù là sẽ áy náy sẽ đau lòng, Tố Tân như cũ không muốn tại đây sự kiện thượng thỏa hiệp. Không sai. Bọn họ là cho nàng sinh mệnh, thậm chí là đệ nhị cái mạng, nhưng cũng không ý nghĩa cái này sinh mệnh liền một muốn hoàn toàn dựa theo bọn họ ý chí đi sinh. Hoạt, Tân ba Tân mẹ vừa rồi đang ở trong viện trêu đùa đường cháu trai cháu gái. Cao hứng chỗ, mấy cái quê nhà trò chuyện liền nói đến Tố Tân trên người. Nói trong thôn cùng nàng cùng tuổi đều kết hôn sinh con. Ai hoa đều có thể mua nước tương, lại nói muốn nhân lúc còn sớm kết hôn, nhân lúc còn sớm sinh hoa, bằng không đối nữ thân thể không hảo linh tinh. Thừa dịp hưng, Tân mẹ liền cấp Tố Tân gọi điện thoại, làm nàng ăn Tết đem bạn trai mang về tới, sớm một chút về nhà, bọn họ chuẩn bị sẵn sàng, thậm chí còn tưởng trực tiếp sấn này ăn Tết liền đem, sự tình là Mani vốn dĩ đều rất cao hứng. Lại nghĩ đến Tố Tân một chậu nước lạnh đem Tân mẹ Tân ba tưới cái lạnh thấu tim môn sơ kia mấy cái. quê nhà còn ở nơi đó thêm mắm thêm muối nói mát. Nói cái gì nào có nữ hoa lớn lên không gả chồng. Tố Tân cũng già đầu rồi. Chỉ có Ni cô mới không kết hôn linh tinh nói. Có thể nghĩ hai lão lúc ấy là nhiều thật mất mặt nhiều khổ sở. May mắn chú thím đem những người này đuổi đi. Khuyên một hồi, nói hiện tại Tố Tố quá khá tốt. Hai tử lớn có ý nghĩ của chính mình. Chỉ cần nàng quá hảo là đến nơi. Hai lão mới không đến nỗi đương trường khí ngất xỉu đi. Cắt đứt điện thoại đã lâu. Tố Tân cảm giác trong lòng đều có cái gì đổ giống nhau. Đơn giản từ trong ngăn tủ rút ra một phần hồ sơ lật xem lên. Hết chương.